Nó đối xử với Lý Huyền rất dịu dàng, Lý Huyền quyết định phải đối xử với nó thật tốt, giống như với Tây Bảo, coi thành con của mình. Tây Bảo, cô xoay người đối diện với chú chó lông vàng nói, phải hòa thuận với anh nhé. Dường như Tây Bảo đã hiểu được một nửa, kêu ừ ừ một tiếng, từ sau lưng Lý Huyền đi ra, ghé sát vào Mao Mao, ngửi ngửi, kết quả lại bị Mao Mao khẽ gầm một tiếng đe dọa khiến cô cậu phải lùi về, vẫn hay sợ hãi như vậy. Lâm Hy hoàn toàn coi biệt thự như nhà của mình, chọn căn phòng cho khách lớn nhất ở tầng 2, để Lý Vi Long giúp anh mang hành lý lên, chờ cậu ấy đi, Lâm Hy không đợi Lý Huyền nói chuyện đã oán trách. Tại sao lại chọn cho tôi một trợ lý nữ tính như thế? Nói năng thì nhỏ nhẹ, ngón tay còn thỉnh thoảng nắm hoa lan, định bẻ cong ông đây à? Nữ tính thì sao, cậu nhìn phong cách quần áo của người ta xem, rất hợp mốt, chịu khó học hỏi người ta đi. Lý Huyền tấm tắc nói. Lâm Hy hừ một tiếng, xếp giày thể thao còn đặt ngoài cửa của mình lên tủ giày, đồng thời lấy một đôi giày cao gót màu đỏ từ trong túi màu trắng vừa mới xách vào, sau đó cũng bỏ vào tủ giày. Này, Lý Huyền vội vàng gọi anh lại, cậu bỏ giày của ai vào trong tủ của tôi thế? Lâm Hy, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám mang phụ nữ về nhà tôi. Cô còn chưa nói xong, Lâm Hy cạn lời mà xách đôi giày cao gót màu đỏ ra, giơ trước mặt Lý Huyền. Nhìn rõ lại đi, đây là giày ai? Lý Huyền chớp mắt quan sát lại đôi giày cao gót màu đỏ kia, cảm thấy rất quen. Đột nhiên nhớ ra, đấy không phải là đôi giày Roger Vivier mùa xuân mới mua mà cô đã dẫm hỏng trước đây sao? Cô nhớ rõ hôm đó cô đi tìm Lâm Hy, kết quả lại gặp phải bọn bắt cóc trong ngõ nhỏ, đôi giày cao gót này đã bị dẫm hỏng rồi, sau đó cô để lại đôi giày này ở nhà Lâm Hy, sau lại chưa từng nhớ tới cô là giày khống, một trong nhà còn có một phòng chuyên để trưng bày giày, giày nhiều không kể xiết. gocchuyenaudio.com Nên cô căn bản không nhớ nổi mình đã để mất một đôi giày xa xỉ như vậy. Lý Huyền như nhặt được bảo bối nhận lại đôi giày, gót giày vốn bị dẫm hỏng nay đã được sửa lại, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết bị tổn hại. Anh giúp tôi sửa rồi à? Nói nhảm, đúng là biết rõ còn cố hỏi, nhưng Lý Huyền vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên. Vì sao, cái gì mà vì sao? Với tình cách của anh, không phải nên là trực tiếp ném đi à? Tôi ném, lại bị tên Từ Diệp không có tiền đồ kia nhặt về. Lâm Hy đút tay vào túi quần, thờ ơ nói. Cậu ấy nói đôi giày này thoạt nhìn rất đáng giá, cứ ném bừa như vậy thì hời cho người nhặt ve chai rồi. Gạch nối, truyền thông Thịnh Ngu vừa mới ký hợp đồng với Lâm Hy, không đợi Lý Huyền nói, bên trên đã cố ý chuẩn bị cho anh ra album. Trước mắt kiếm được tiền ở lĩnh vực sản xuất âm nhạc trong nước không hề dễ dàng, người tiêu thụ trong nước cũng không có khái niệm trả phí nghe nhạc, nếu không phải fan vô cùng trung thành, đa phần người nghe sẽ không tiêu tiền để mua một đĩa album. Cái này không cần thiết vì tài nguyên miễn phí trên Internet muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu, khiến thị trường bán đĩa nhạc trượt giá, sản xuất album, phải soạn nhạc thu MV, hậu kỳ chế tác tuyên truyền hạng mục nào cũng cần bỏ vốn đầu tư cách xù, mà bỏ vốn như thế này, đối với một người vừa mới debut mà nói, nếu chỉ dựa vào số lượng fan trung thành hữu hạn mua vài đĩa album, căn bản không thể lấy lại tiền vốn. Thế nên trước mắt truyền thông Thịnh Ngu bồi dưỡng cho người mới chủ yếu đặt vào điện ảnh và phim truyền hình, để bọn họ có được chút danh tiếng, mới chậm rãi thử tiến hành sản xuất âm nhạc, chờ đến khi có được nhóm fan cố định thật sự nổi tiếng, ra album, mới có thể thu được hiệu quả tốt. Ban đầu Lý Huyền cho rằng phải tốn một chút miệng lưỡi mới có thể lay chuyển Lục Tinh trước cùng nhóm cổ đông, không ngờ cô còn chưa mở miệng, Lục Tinh trước đã giải quyết dứt khoát, để Lâm Hy sản xuất album, điều này vô cùng châu bò, một số người mới được vào công ty cũng qua chương trình tìm kiếm giọng ca mới, không có một ai có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy, hoặc ra đơn khúc trước, hoặc chuyển sang lĩnh vực khác, hoặc nhận vai khách mời cho một số phim điện ảnh. Nếu Lâm Hy có thể ra một đĩa album chất lượng trong năm nay, anh sẽ có tư cách nhận đề cử giải ca sĩ mới của Kim Khấu trong làng âm nhạc Hoa ngữ. Vào cuối năm, Kim Khấu là lễ trao giải vô cùng quan trọng của làng âm nhạc Hoa ngữ, nếu có thể nhận được giải thưởng ca sĩ mới năm nay, đối với con đường tương lai của Lâm Hy mà nói, chắc chắn sẽ là phát súng mở màn đầu tiên. Lý Huyền có lòng tin, với trình độ của Lâm Hy, giành được giải ca sĩ mới của Kim Khấu tuyệt đối không thành vấn đề. Quá trình chế tác album rất dài, bình quân một tuần có thể thu xong một bài cũng coi như tạm ổn, mà sau khi thu xong, còn phải quay MV, sau đó chờ hậu kỳ chế tác. Lý Huyền lo không kịp đến buổi lễ trao giải Kim Khấu vào cuối năm, thế nên cô quyết định giúp Lâm Hy sản xuất mini album 5 bài hát trước. Phương án này hiển nhiên được cổ đông của công ty ủng hộ, rốt cuộc tuy Lục Tinh trước ủng hộ Lâm Hy, nhưng để nhóm cổ đông bỏ vốn đầu tư cho một người mới ra album, vẫn có phần không yên tâm. Bây giờ Lý Huyền đưa ra phương án sản xuất mini album trước, vừa khéo lại đúng tâm ý của họ, vừa có thể kiểm nghiệm trình độ của Lâm Hy đến đâu, lại không gặp nguy hiểm quá lớn, một công đôi. gocchuyenaudio.com việc. Sau khi chốt xong phương án, Lý Huyền dẫn Lâm Hy đến phòng thu âm chuyên nghiệp của công ty truyền thông Thịnh Ngu, có rất nhiều phòng thu âm để người mới dùng, cũng có phòng cho ca sĩ nổi tiếng dùng. Thiết bị thu âm có cấp bậc tốt nhất chính là cấp bậc siêu sao Thiên Vương. Nghe nói truyền thông Thịnh Ngu đã bỏ vốn lớn mua từ nước ngoài, hiệu quả thu âm vô cùng tốt. Lý Huyền dứt khoát dẫn Lâm Hy đến căn phòng này thu âm. Lúc đi vào thì cẩn thận một chút, đừng có sờ mó lung tung, thứ gì không nên chạm thì đừng chạm, nếu làm hỏng, có mang bán cậu đi cũng không bồi thường nổi đâu. Lý Huyền đứng ngoài cửa phòng thu âm dặn dò Lâm Hy mấy trăm lần. Lâm Hy không để bụng mà nhún nhún vai. Đoàn đội thu âm là đoàn đội đứng đầu truyền thông Thịnh Ngu, đã từng hợp tác với Lý Huyền rất nhiều lần, nhưng bây giờ, Lý Huyền lại mang một người mới đến, tuy là ý của công ty, nhưng bọn họ họp nhiều họp ít cũng có chút bất mãn, lấy Đường Chỉ dẫn đầu, đoàn đội này từ xưa đến nay đều tiếp xúc với các ngôi sao nổi tiếng đứng đầu giới giải trí Hoa ngữ, mắt sớm đã cao hơn đỉnh, đã quên mất cảm giác hợp tác với người mới là gì rồi. Đường Chỉ đánh giá Lâm Hy từ trên xuống dưới, thoáng khinh thường hỏi. Đây là người mới nào đấy? Giọng điệu ông ta biếng nhác, có cảm giác như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ chưa? Cậu ấy tên là Lâm Hy. Ngữ điệu của Lý Huyền rất khách khí, nhân tiện lấy khuỷu tay chọc chọc Lâm Hy. Vị này chính là thầy Đường Chỉ, ông ấy phụ trách thu âm album và hậu kỳ chế tác lần này của cậu. Năm nay Đường Chỉ đã 40 tuổi, số ca khúc từ tay ông ta ra, nhiều đến không đếm xuể, hơn nữa những ca khúc đó đều là tác phẩm kinh điển nổi tiếng mà cả nước đều nghe, là một danh gia chế tác chân chính. Chào ông, Lâm Hy lãnh đạm chào hỏi. Đường Chỉ hơi nheo đôi mắt lại đánh giá tên nhóc này, ông ta lăn lộn trong giới giải trí vài thập niên, cũng duyệt qua vô số người, đa phần nghệ sĩ tiếp xúc với ông ta, nói dễ nghe một chút thì là tôn kính, nói khó nghe một chút thì là chân chó nịnh hót, nhưng trên thực tế, bọn họ không quá coi trọng ông ta, làm sao ông ta không nhìn ra cơ chứ, mà người mới này, không biết là do mới bước vào showbiz nên thiếu kinh nghiệm hay tính cách thật như thế, thế mà lại không biểu hiện thái độ nịnh hót mà Đường Chỉ căm ghét. Ông ta cũng không để ý đến cử chỉ lãnh đạm của Lâm Hy, chỉ nói. Trước khi vào phòng thu âm, cậu hát vài cậu cho tôi nghe xem nào. Lý Huyền ngước mắt nhìn về phía Lâm Hy, chỉ thấy Lâm Hy nhíu mày, cô biết chỉ sợ tên nhóc này lại gây ra tình huống khó xử. Đúng là như thế, Lâm Hy dứt khoát từ chối. Tôi không hát, Đường Chỉ nhớn mày, hiển nhiên không đoán được người mới này lại từ chối yêu cầu của mình. Tại sao không hát, cậu tới đây không phải để hát hả? Lâm Hy nhìn quanh mấy nhân viên công tác có vẻ mặt khó chịu trong phòng thu âm một cái, giọng điệu lạnh lùng. Tôi tới, để thu âm, không phải biểu diễn cho ai xem, muốn nghe tôi hát, được thôi, 5.000 tệ một bài. Lý Huyền thật sự hận không thể tát anh một cái, anh mẹ nó ở đây làm loạn gì thế? Bây giờ là lúc để anh cáu kỉnh à? Đương nhiên, không gây khó dễ thì không phải Lâm Hy. 5.000 tệ một bài. Đường Chỉ nâng kính đen quan sát Lâm Hy lại một lần nữa. Cũng không rẻ nhỉ, một khi đã như vậy, mời cậu đến nơi có người bằng lòng bỏ tiền ra nghe cậu hát đi, chỗ của tôi không chào đón cậu. Ông ta vừa dứt lời thì trực tiếp quay người đi. Góc chuyện audio.com, hạ lệnh đuổi khách, thầy Đường Chỉ thu âm ca khúc cho Lâm Hy, là công việc được giao của ngài, không phải trò giải trí mà ngài có quyền lựa chọn. Lâm Hy thoáng kinh ngạc nhìn về phía Lý Huyền, thật là ngoài mong đợi. Nhất định trong lòng người phụ nữ này đã lôi anh ra mắng chửi đến máu chó phun đầy đầu, nhưng cuối cùng, lại vẫn đứng về phía anh, khóe miệng anh khẽ cong lên. Đường Chỉ bỗng nhiên quay đầu lại, Lý Huyền đã hợp tác với ông ta rất nhiều lần, từ xưa đến nay quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm, không ngờ chỉ vì một người mới, nói trở mặt liền trở mặt. Quả thực Lý Huyền nói không sai, tuy Đường Chỉ có tiếng tăm, nhưng dù sao vẫn là nhân viên của truyền thông Thịnh Ngu, thu âm cho ca sĩ là bổn phận của ông ta, dù có thành tích có điều tự hào, cũng không thể không nghe việc công ty giao. Đường Chỉ hư lạnh một tiếng, nếu nhà sản xuất Lý Huyền đã lên tiếng, tôi cũng không còn gì để nói, vào phòng thu âm chuẩn bị đi. Thật ra ông ta cũng muốn nhìn, người mới này rốt cuộc có năng lực như thế nào. Lý Huyền quay đầu lại nhìn về phía Lâm Hy nhếch miệng cười với cô, nói khẩu hình. Cảm ơn, sau đó đi vào phòng thu âm. Rất nhiều năm sau, trong một chương trình phỏng vấn âm nhạc, người dẫn chương trình tò mò hỏi Lâm Hy kiểu người có tính tình xấu xa gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng ma quỷ như anh, debut nhiều năm như vậy, tại sao lại không hề thay đổi, tại sao anh có thể giữ vững lý tưởng ban đầu trong giới giải trí thâm sâu như nước biển này. Ánh mắt Lâm Hy trìu mến, mỉm cười nhìn về phía Lý Huyền ngồi trước khán phòng. Bởi vì ngay từ đầu, người nào đó đã nuông chiều tôi đến hư rồi. Hết chương 25 cách chương.